Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kín tạo thành một áp lực kinh khủng nổ nứt cả nòng súng. Chỉ trong chớp mắt, hai tay của tên bắn tỉa kia đã bị nổ đến máu thịt mơ hồ. Hắn kêu thảm một tiếng, lăn lộn trong đống tuyết, máu nhuộm loang lổ. Khi dùng tốc độ ngay cả chính bản thân mình cũng khó mà tưởng tượng đến gần hắn. Trên đường xác định đối phương đã không còn khả năng sát thương lần nữa, anh ta nhét khẩu súng vào miệng đối phương để phòng hắn ta tự sát. Lý Lộc đi lên, cô dùng tay phải đè lên động mạch cổ tay trái, làm chậm tốc độ chảy máu. Trong túi tôi có một cái ống chích, còn có một bình thuốc mê. Cô nói. Khay gật đầu, dùng tay thò vào túi cô, tìm được đồ cô nói. Dùng miệng mở bao, một tay rút thuốc vào, sau đó quay đầu muốn tiêm cho Lý Lộc. Lý Lộc đối mặt với cái ống tiêm, ngạc nhiên hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi tiêm và giúp cô. Khê cố chịu đựng đôi mắt rát như phải bỏng, nhẫn nại nhìn vết thương trên tay cô. Trên bàn tay bị lủng một lỗ to bằng trái bóng bảo, xương khẳng định đã bị bắn nát mất hai cây. Có lẽ về sau ngón trỏ và ngón giữa cũng không thể sử dụng được nữa. Cho anh thuốc là dùng để đối phó với người này. Anh đối phó với tôi làm cái gì? Lý Lộc dùng chân chỉ chỉ người đang nằm trên đất, nói với hắn ta. Tốc độ tự sát không đủ nhanh rồi. Cô không đau sao? Đau thì dùng thuốc giảm đau, đây là thuốc gây mê. Khi thấy cô quả thực sắp nổi trận lôi đình, không dám không vâng lời, tiêm thuốc vào cổ người nọ. Trước khi hôn mê, người kia còn nghe được Lý Lộc nói. Thuốc này tôi dùng để gây mê lũ khỉ, sao có thể dùng cho tôi được? Đám người Brad và Iris lục tục chạy tới. Trên đường Iris nhặt được súng yêu của mình, bực bội nói. Lý Lộc đáng chết. Làm sao cô có thể cư xử với bảo bối của tôi như vậy? Nói tới đây, anh ta liền dừng lại. Dừng lại chốc lát thì không tin nổi, thét chói tai. Trời đất ơi, Lý Lộc, tay của cô. Trên đường, cậu ta có thấy vết máu. Biết đại khái là Lý Lộc hoặc là Kay đã trúng đạn, nhưng cậu ta không nghĩ tới là vết thương lại nghiêm trọng đến thế. Cầm miệng. Lý Lộc nói. Lúc này cô đã ngồi dưới một thân cây cách đó không xa, băng bó đơn giản cho mình. Liên Lạc Dương, đối phó với người này phải bảo anh ta ra sân mới có hiệu suất. Lý Lộc giận. Không cần cô nói, tôi cũng biết sẽ làm như vậy. Iris tức giận đến giơ chân. Đáng chết, đáng chết. Nếu Dương nhìn thấy tay của cô, nhất định sẽ dốc hết kiến thức trọn đời. Cậu nói cứ như Dương là bác sĩ ngoại khoa vậy. Không, anh ta là tên điên cuồng biến thái ngược đãi. Hiện tại tôi đang cần một bác sĩ ngoại khoa thể thuốc. Lý Lộc nói. Giúp tôi liên lạc với Carl. Iris lập tức không lên tiếng. May còn có Brad, anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra tiến hành liên lạc. Ngồi máy bay trực thăng quân dụng cũng không phải chuyện thoải mái gì. Chấn động lớn vô cùng. Brad để Lý Lộc tựa vào trên vai mình, làm giảm một chút chấn động. Cho dù như thế, đến bệnh viện thì cô vẫn ngủ mất. Bác sĩ và y tá đã chờ ở trên bãi đậu máy bay, chốc lát đã đặt người bị thương trên giường đẩy đi vào. Brad gặp được Carl ở trong phòng chụp ảnh, thái độ của anh không phải rất vui mừng, nhưng cũng không tính là không vui. Các cậu thảm. Carl nói. Tin tức máy bay vũ trang trực thăng của SQ tiến vào bầu trời thành phố đã chuyển tới chỗ Dora rồi. Cơ thể Brad lắc lư một cái, nhìn Lý Lộc trên giường, lại nhìn vẻ đồng tình mãnh liệt trên mặt Carl. Cuối cùng lòng trách nhiệm mãnh liệt chiến thắng kinh sợ, anh quyết định vẫn ở lại. Carl tránh qua Brad đến phía sau anh, nhấc phần chăn bên trái lên. Anh trầm mặc một lát, sau đó nói. Anh đi nhanh đi, anh sẽ chết rất thảm. Đi chăm sóc thật tốt đầu sỏ gây nên. Tôi nghĩ Dora sẽ rất hy vọng cô ấy có thể nhìn thấy anh còn sống. Tôi biết rõ, vậy tôi đi trước. Yên tâm, nơi này có tôi. Mặc dù đã biết được tình hình trong tin tức Brad miêu tả cũng rất rõ ràng, nhưng thương thế trên thực tế vẫn nghiêm trọng đến mức vượt qua tưởng tượng. Bàn tay bị thủng một lỗ to, hai cây xương ngón tay trong thịt bị mất cả gốc. Khò lọt vào trong áp suất thấp của sự nhức đầu và nóng này sắp bộc phát. Anh nhờ bác sĩ khác giúp chụp ảnh, tự mình rót một ly vodka hớp một hớp. Trường hợp này thật khó, tổ chức bị mất quá nhiều, nếu như máu cung cấp không đủ, tương đương với cả hai ngón tay đều sẽ hỏng, muốn giữ được thật khó khăn.